Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Vận khí vẫn là như thế nghịch thiên. Cất kỹ bạc, Dương Niệm không thèm để ý cái kia buồn nôn ra hỏa. Khẽ hát, hấp tấp nhi rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vô Lại Xuyên không lo được sưng lên má phải, liền từ dưới đất bò dậy, đuổi kịp Dương Niệm. Tiểu gia hỏa, ngươi chờ ta một chút. Vô Lại Xuyên ở phía sau hô. Dương Niệm nhướng mày, gia hỏa này thua không cam tâm. Có điều hắn vẫn là ngừng lại, quay người hỏi, làm gì? Vô Lại Xuyên đuổi theo, ta muốn cùng với ngươi a. Phốp, Dương Niệm suýt nữa phun ra một miệng lão huyết. Đại ca ngươi có muốn hay không nặng như vậy khẩu vị? Biến thái, ta không làm. Nên, Dương Niệm chừng Vô Lại Xuyên liếc một chút. Làm, nên là cái gì? Vô Lại Xuyên một mặt không hiểu. Dương Niệm trực tiếp không để ý tới. Hắn cảm giác gia hỏa này không bình thường. Kính đi thẳng về phía trước. Thế mà Vô Lại Xuyên hấp tấp theo. Huy, ngươi đi theo ta cái gì? Sẽ không đối với ta lòng mang ý đồ xấu à? Dương Niệm thối lui một bước, rời xa xấu thật ra. Hôm nay tại Chu Tước Thành liền nữ trang đại lão thì kiến thức qua. Dương Niệm không thể không cẩn thận phòng bị Vô Lại Xuyên a. Bởi vì ngươi là ta tai tinh. Vô Lại Xuyên nói, cái gì? Dương Niệm có chút không rõ. Tai tinh, Vô Lại Xuyên nói, mắng ta. Dương Niệm trong nháy mắt thì khó chịu, đường đường nam tử hán, không phải liền là thua một thanh a, làm sao còn lòng có oán hận mắng lên người đến, lòng dạ nhỏ mọn, không phải, cái kia, ta là nói ngươi là ta tai tinh, ngạch, không đúng, cứu tinh, cũng không đúng, ngôi sao may mắn, ai, dù sao theo ngươi thì không sai. Vô Lại Xuyên cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ngươi để ta thua, ta liền phải lại lấy ngươi. Ngạch, từ không diện ý a. Ngữ văn làm sao lại khó như vậy? Vô Lại Xuyên có chút hối hận không có thật tốt học tứ thư ngũ kinh. Đều là gặp may mắn gây họa. Mỗi lần khảo thí mộng đều có thể mộng cái mắc điểm. Dương Niệm nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ngoạn tào. Gặp được theo đuôi đại lão, tranh thủ thời gian lóe, thuấn bộ thực sự mở trong nháy mắt biến mất tại Vô Lại Xuyên trước mắt. Huy, đừng chạy a. Vô Lại Xuyên lại cũng là thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hô, mấy lần lấp lóe Dương Niệm thì ra Chu Tước Thành, tại một rừng cây nhỏ bên trong vỗ bộ ngực nhỏ, rốt cục bỏ rơi cái kia biến thái. Thế mà tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên Dương Niệm sau lưng dò ra một cái đầu đến. Tiểu tai tinh, Dương Niệm nhìn đến cái đầu kia, trái tim đều suýt nữa bị hoảng sợ nổ tung. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Niệm cả người cũng không tốt, nơi này chỗ vắng vẻ, còn tại một rừng cây nhỏ bên trong, trái tim phanh phanh trực nhảy a. Cái này biến thái. Ta một mực đi theo phía sau ngươi a. Vô Lại Xuyên nói. Dương Niệm trong lòng đột nhiên ngưng tụ. Hắn thi triển thuấn bộ tốc độ có bao nhanh Dương Niệm rất rõ ràng. Cho dù là linh võ cường giả, cũng rất khó đuổi theo thuấn bộ tốc độ. Phải biết hắn thì là dựa vào thuấn bộ giết Long Hổ Sơn Long Lão Đại. Cùng Âm Dương Tông Long Đằng Trưởng Lão. Gia hỏa này vậy mà có thể cùng lên đến. Không đơn giản a, không khỏi Dương Niệm đối gia hỏa này có chút hiếu kỳ lên. Ngươi tổng đi theo ta cái gì? Dương Niệm kinh ngạc sau khi có chút khó chịu nói. Thật vất vả thoát khỏi một cái xúc cứt quan viên. Hiện tại lại tới cái bí tử lưu manh. Ngạch, Vô Lại Xuyên còn thật không biết cái kia giải thích như thế nào. Ngươi để cho ta cảm nhận được nhân sinh khoái lạc. Xoa. Đây là cái gì quỷ? Buồn nôn, ta không thích nam nhân. Dương Niệm nhanh chịu không được ra hỏa này. Ta không phải ý kia. Ý của ta là ngươi rất đặc biệt. Cái kia còn không phải như vậy. Không phải không phải, ta muốn nói ta mẹ nó cũng là vận khí quá tốt rồi. Cần ngươi viên này tai tinh, để cho ta một chút không may một chút. Như thế quá phận yêu cầu. Cũng là như thế quá phận. Vậy ngươi bái ta làm thầy đi. Ta không chỉnh chết ngươi. Dương Niệm linh cơ nhất động. Hướng ra hỏa này có thể đuổi kịp chính mình. Hắn thiên phú tư chất thì không đơn giản. Thu làm môn hạ chẳng phải là lại nhiều một viên mãnh tướng. Mà lại hắn đều đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Nhất định phải thỏa mãn một chút. Ngạch. Lần này đến phiên Vô Lại Xuyên ngây ngẩn cả người. Thế nào, không nguyện ý, vậy cũng chớ theo ta. Dương Niệm rất ngạo kiều. Vô Lại Xuyên hoảng hốt. Không được, thật vất vả cảm nhận được một chút nhân sinh niềm vui thú. Không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Không phải liền là bái sư a? Đơn giản, sư phụ ở trên, thụ đệ tử cúi đầu. Vô Lại Xuyên không nói hai lời quỳ đi xuống cũng là một trận mãnh liệt dập đầu. Đông, thế mà vừa mới đập đi xuống, Vô Lại Xuyên chỉ cảm thấy cái trán một trận đau nhức. Giống như là đụng vào vật gì, liền cúi đầu hướng vừa mới dập đầu mặt đất nhìn qua. Chỉ thấy gần một nửa trận thanh sắc chuôi kiếm lộ ra. Cái quái gì? Vô Lại Xuyên liền đem kiếm kia chuôi đào đi ra. Rõ ràng là một thanh toàn thân thanh sắc phong cách cổ xưa trường kiếm. Trên thân kiếm có bốn cái chữ viết xa xưa. Chu Tiên Cổ Kiếm. Xoa, đây là tứ đại viễn cổ thần kiếm một trong tồn tại. Ta mẹ nó thì đập một cái đầu, cũng có thể nhặt được bảo bối. Vận khí vẫn là như thế nghịch thiên a. Dương Niệm khóe miệng cũng không khỏi kịch liệt run rẩy. Bởi vì vừa mới Vô Lại Xuyên dập đầu thời điểm hệ thống đã nhắc nhở thu đồ đệ thành công. Dương Niệm tra xét Vô Lại Xuyên số liệu mặt bảng. Đệ tử, Dịch Đại Xuyên, Thiên Phú, Thất Phẩm Thượng Thừa, Đẳng Cấp, Võ Sư 9 Tầng, Vũ Kỹ, Bách Chiết Bộ, Hư Không Chỉ, Băng Vân Trường, Đồ Vật, Cổ Lão Cẩm Nang, Chu Tiên Cổ Kiếm, Cửu Truyền Thiên Huyền Công. Đại Kiếp Bồ Đề Tử. Bối cảnh, Dịch Đại Xuyên, người xưng Vô Lại Xuyên, theo tiểu sơn thôn đi ra, một cái dựa vào vận khí hoành hành thế giới nam nhân. Có tốt đến nổ tung vận khí, tùy hiện đi vào một cái sơn động đến cửu phẩm thượng thừa công pháp Cửu Truyền Thiên Huyền Công. Uống một ngụm tuyền thủy tư chất bị cải tạo thành thất phẩm thượng thừa. Ăn một cái quả đào nội hạch là đại kiếp bồ đề tử. Dập đầu một cái đâm vào viễn cổ Chu Tiên Cổ Kiếm. Dương Niệm cái cằm đều muốn kinh điệu. Thu nhiều đệ tử như vậy, Dương Niệm còn chưa từng thấy đồ vật một cột chỉnh một chút có ba trang ra. Hỏa, hơn nữa còn đều không phải là phàm phẩm. Bối cảnh giới thiệu có đặc biệt 10 trang. Hoàn toàn ở giới thiệu hắn là như thế nào thông qua gặp may mắn phát tài. Từng bước một mạnh lên. Tuổi còn nhỏ, đã là võ sư 9 tầng. Gia hỏa này, đặc biệt mới là bật hack một cái kia a. Vận khí treo, khó trách gia hỏa này thua một ván thì mặt dày mày dạn theo chính mình. Bởi vì hắn chưa từng thua qua a. Thua một lần đều đặc biệt sướng đến phát rồ rồi. Đi thôi. Dương Niệm nói ra, lấy không một cái nghiêu bức đệ tử. Tâm lý đắc ý, Dịch Đại Xuyên hấp tấp đi theo ngươi Dương Niệm sau lưng. Sư phụ chúng ta cái này là muốn đi đâu? Về môn phái, ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Đệ tử, ta là không không phái trưởng môn. Dương Niệm bày làm ra một bộ uy nghiêm thái độ. Trưởng môn. Dịch Đại Xuyên đánh giá Dương Niệm thân thể nhỏ bé. Ngươi so với ta sẽ còn khoác lác. Dứt lời, Dương Niệm lại một cái tát đem Dịch Đại Xuyên quất bay. Lần này là má trái bị quất sưng. Vừa vặn hai bên trái phải đối xứng. Sư phụ, ngươi tại sao lại đánh ta? Vô Lại Xuyên một mặt mộng bức. Nghi vấn sư phụ, muốn ăn đòn. Dương Niệm một bộ tông sư bộ dáng. Còn có, ngươi bái sư thời điểm nói tới yêu cầu gì tới, để ngươi không may một chút,